Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1323 thao thiết bữa tiệc lớn. Ăn bạch bạch, nhị, quý bạch mặc phòng là có đơn độc phòng tắm, môn khép lại lúc sau liền giống như đặt mình trong một thế giới khác chung. Thế giới này chỉ có bọn họ hai người, không có người khác. Phòng tắm chung sương mù quanh quẩn, có vẻ có chút ái muội không rõ. Cũng không biết là trong nhà nhiệt độ không khí lên cao vẫn là cái khác nguyên nhân. Trong không khí giống như đều tràn ngập thôi tình hormone. Nhan bạch xích quả đứng ở quý bạch mặc trước mặt, trắng nõn khuôn mặt hai sườn phiếm mê người màu hồng nhạt. Nàng màu đen đầu tóc ướt rầm rề dán ở trên người. Trên đầu vòi phun phun ra tới thủy tất cả xối ở nhan bạch trên người. Nàng ánh mắt oánh lượng, thủy sắc liễm diễm, trắng nõn chân dẫm lên quý bạch mặc dép lê dày tiêm thượng. Trên chân dính thủy đem dép lê cấp vựng ướt mặc. Ta nói rồi, không công bằng, nhan bạch tay đặt ở quý bạch mặc bên hông. Nàng cũng không có quý bạch mặc cao, nhón mũi chân, giống như quỷ hút máu giống nhau cắn một ngụm quý bạch mặc cổ. Vẫn chưa dùng sức. Chỉ ở trên cổ hắn để lại một loạt nhợt nhạt dấu răng, mang theo ái muội không rõ cảm xúc, giống như cây quạt nhỏ lông mi run rẩy, mặt trên còn dính bọt nước, theo mí mắt trượt xuống độ cung, rơi xuống, như vậy, liền công bằng khởi kiến. Quý bạch mặc rốt cuộc là động, hắn thanh âm ám ách, đem áo sơ mi thượng nút thắt nhất nhất cởi bỏ, hầu kết mấp máy, hắn dáng người tỷ lệ cực hảo. Hiển nhiên là hàng năm rèn luyện, chỉ là không biết vì cái gì, hắn như cũ thực bạch, phảng phất như thế nào cũng phơi không hắc cái loại này làn da. Mang theo một loại bệnh trạng tái nhợt, áo sơ mi dừng ở trên mặt đất, quý bạch mặc khóe môi gợi lên một mặt mỉm cười. Hắn vốn là xinh cực kỳ đẹp, cái loại này giống như mê người hồ ly giống nhau cảm giác. Ngày thường bưng một bộ đứng đắn tê cười, còn không cảm thấy. Hiện giờ này song mắt đào hoa dơ lên vài phần mị hoặc đường cong. Cặp kia màu hổ phách con ngươi quang sắc ám trầm. Phảng phất, hóa thành tham lam thao thiết. Muốn đem trước mặt hắn mỹ thực cắn nuốt nhập bụng, loảng xoảng. Quý bạch mặc quần thượng đai lưng cởi bỏ. Còn không đợi hắn đem quần cởi ra. Nhan bạch trong tầm tay leo lên quý bạch mặc bên hông. Nàng không giống quý bạch mặc giống nhau tươi cười yêu nghiệt. Như cũ duy trì thuần lương đáng yêu tươi cười, lại so với quý bạch mặc càng vì câu nhân, giống như một cái yêu tinh, vô hình chung câu lấy người tâm, quý bạch mặc quần cởi ra, hoàn toàn cùng nhan bạch xích quả gặp nhau, nhan bạch ánh mắt dao động ở quý bạch mặc dưới thân, mặc cùng ta tưởng tượng có điểm không? Giống nhau, nhan bạch nhấp môi cánh, ánh mắt chút nào không kiêng dè, như thế nào không giống nhau? Quý bạch mặc đi hướng nhan bạch, hắn đem nhan bạch tới gần góc tường, ngay sau đó ấn nhan bạch đầu, hôn đi xuống, lúc này đây thiếu khắc chế, nhiều vài phần điên cuồng, gặm cắn nhan bạch cánh môi, cuối cùng cùng nhan bạch hai người cùng nhau hoàn toàn đi vào bồn tắm trong nước. Bồn tắm rất lớn, cất chứa hai người dư giả, quý bạch mặc ôm lấy nhan bạch, đem dưỡng khí hấp thu cấp nhan bạch. Nhan bạch ở trong nước trợn tròn mắt, nhìn trước mặt quý bạch mặc ước chừng là đi qua một chút lúc sau. Nhan bạch hoàn toàn mất đi sức lực, sụi lơ ở quý bạch mặc trên người. Gương mặt ửng đỏ, nàng ngực hơi hơi phập phồng, nỗ lực hấp thu dưỡng khí. Quý bạch mặc nhưng thật ra rất là tự đắc, từ trong nước lên, màu đen tóc ngắn dán cái trán, bọt nước tích táp rơi xuống đi. Hắn đứng dậy ôm nhan bạch mở ra phòng tắm môn. Mắt đào hoa hơi hơi rũ xuống, phác họa khởi khóe môi, cúi người hôn môi nhan bạch cái trán, hảo, tắm rửa sạch sẽ, có thể ăn, hết chương.